Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, cái này ra thanh niên bảng mới được. Chương 543, cái này ra thanh niên bảng mới được. Phương Bình một mặt vô tội, lần này ta thật không có nói chuyện, người ta lão diêu êm đẹp, chính mình chạy tới nhận thân thích, ta nên làm cái gì? Tốt hoảng. Cũng may, có người không giúp, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, lão diêu, thật, mà lại lần này ngươi không biết, chúng ta còn đi ngươi cừu nhân nhà, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, Lý Hàn Tùng tỉnh ngộ, lập tức cười nói, đến lúc đó lại nói cho ngươi, dù sao đặc biệt có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi một mực muốn bế quan. Bỏ lỡ cơ hội lần này, không nghĩ tới ngươi đuổi vào lúc này đến, huynh đệ chúng ta cuối cùng có thể liên thủ tái chiến. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân hỏi một câu liền không nói gì nữa. Giờ phút này, đứng ở một bên cực kỳ trầm mặc. Phương Bình muốn nói vài câu, cuối cùng không lời nào để nói. Vỗ vỗ Diêu Thành Quân bả vai, Diêu Thành Quân cũng không để ý. Một bên Vương Kim Dương thì là tiếp tục nhìn trời, không nói lời nào, kia so nói hưu nói vượn càng mơ hồ. Được rồi, coi như chính mình nghe không được, nhìn không thấy, về sau chính mình là kẻ điếc người mù tốt, nếu không sớm muộn muốn xong đời. Mấy người kia tại khe khẽ bàn luận lấy, bên kia, các bậc tông sư xác định một chút mới danh ngạch sự tình. Diêu Thành Quân tinh thần lực cụ hiện, mới vừa cùng Lý Giật Minh đối chiến một kích kia, mặc dù bị Lý Đức Dũng bóp tắt, vừa vặn vì tông sư, đều có thể cảm nhận được, Diêu Thành Quân thực lực cực mạnh, không nói so Lý Giật Minh lợi hại, tối thiểu cũng có đồng dạng lục phẩm đỉnh phong võ giả chiến lực. Tăng thêm Nam Vân Nguyệt bên kia cũng mở miệng, Lý Đức Dũng cũng không cách nào nói cái gì. Trên thực tế, cái này danh ngạch trước đó chính là chuẩn bị cho Diêu Thành Quân. Các bậc tông sư từ trước đến nay đều là đến nhanh đi nhanh. Mấy vị tông sư lần nữa biến mất. Cái này, những người khác cũng không tâm tư bế quan. Lý Giật Minh đi tới, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một chút, lại nhìn chằm chằm Diêu Thành Quân nhìn một chút. Cuối cùng, nhìn về phía Lý Hàn Tùng hai người, vuốt cằm nói, hai vị, tinh thần lực cụ hiện sao? Ngoặc kép, không có, Lý Hàn Tùng lắc đầu. Lý Giật Minh nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp, thành tựu kim thân sao? Ngoặc kép, không có, có thể một đêm thất phẩm. Ngoặc kép, không thể, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Giật Minh lần nữa xả hơi, nhìn như vậy đến, chính mình không cần lại tự nuốt lời hứa. Nói một kiếm đánh bại Diêu Thành Quân, không làm được. Nói treo lên đánh Phương Bình, không làm được. Nghĩ hắn Lý Giật Minh, đó cũng là vạn quân bụi trúng qua, giết người như cắt cỏ. Làm sao đến cái này, liền không có thuận lợi qua đây. Gặp hắn an tâm, Phương Bình cười nói. Giật Minh huynh, đều là người một nhà, ai mạnh ai yếu, đều là giống nhau. Lúc nói chuyện, Phương Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Giật Minh vô ý thức muốn cho mở, bất quá cảm thấy không cần thiết khiếp đảm, cũng liền không có tránh ra. Mà Phương Bình, vỗ một cái, có chút nhíu mày, đồ tốt, thứ tốt thật sự, đây chính là tuyệt đỉnh cảnh nội giáp. Hắn kỳ thật dùng lực đạo không nhỏ, đập bắt đầu nhìn xem không dùng lực, trên thực tế lực lượng cực lớn, có thể coi là như thế, cũng không đối Lý Giật Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tuyệt đỉnh giáp ra, Lý Chấn chẳng lẽ từng đánh chết tuyệt đỉnh yêu tộc, ngoặc kép, hoặc là, Phương Bình nghĩ có chút buồn nôn, chẳng lẽ Lý Chấn giết địa quật tuyệt đỉnh. Lột người ta ra, cũng không đến nỗi a. Hắn cũng không nghe nói Lý Chấn giết qua tuyệt đỉnh yêu tộc. Lý Chấn nổi danh nhất một trận chiến, vẫn là trước đó lấy một đối ba, đối chiến ba vị cửu phẩm, từ cấm khu tới cửu phẩm, vậy cũng là địa quật nhân loại. Đến nỗi chiến tích của hắn, Phương Bình thật đúng là không rõ ràng. Theo lý thuyết, Lý Trấn cho dù có thực lực đánh giết tuyệt đỉnh, cũng sẽ không giết, bằng không, tuyệt đỉnh vẫn lạc, địa quật bên kia còn không phải khai chiến. Vậy cái này tuyệt đỉnh giáp ra, lại là từ đâu mà đến? Còn có, Lý Trấn chiến lực, đều có thể đạt tới đánh giết tuyệt đỉnh trình độ sao? Phương Bình nghĩ đến rất nhiều, không có lại nói cái gì, nhìn thoáng qua Lý Giật Minh, nghĩ nghĩ mới nói, ngươi vạn cổ đêm dài kiếm, chấm ngoặc kép, Lý Giật Minh đại đại liệt liệt nói, tùy tiện kéo cái danh tự, thế nào, ngoặc kép, Vương Kim Dương nhìn thoáng qua Phương Bình, nhìn nhìn lại Lý Giật Minh, mấy người khác cũng là như thế, liếc nhìn nhau, cái này, đây không phải Phương Mỗ người tác phong sao? Lý Giật Minh vẫn còn tiếp tục nói, luận võ nha, tùy tiện nói mò, có đôi khi ta hô vạn cổ đêm dài kiếm, trên thực tế chưa hẳn xuất kiếm, lừa dối đối thủ một cái mà thôi, đây đều là nhỏ sáo lộ, các ngươi còn trẻ, đại khái cũng không hiểu, đừng cảm thấy xấu hổ, tại địa quật, bảo mệnh giết địch mới là trọng yếu nhất. Lý Giật Minh cũng là hạ địa quật lão thủ, kinh nghiệm phong phú, cười ha hả cho đám người giới thiệu kinh nghiệm. Tổng kết lại một câu, không nên quá quan tâm mặt mũi, có thể còn sống, có thể giết địch, đó chính là hảo hán. Còn giống như sợ mấy người không bỏ xuống được mặt mũi. Lý Giật Minh lại nói, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, có đôi khi thật gặp không thể địch đối thủ. Nhận sợ cũng không có gì, đừng chết chống đỡ không nhận sợ, bị người giết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Nazakulari biết ý gì sao? Có đôi khi địa quật cường giả, ngu ngốc, người hô một câu, nhận sợ, ra vẻ đáng thương, người ta nói không chừng liền mặc kệ ngươi. Thật, trước kia lão tử thử qua một lần, khoan hãy nói, có cái ngu ngốc thất phẩm. Trực tiếp từ lão tử đỉnh đầu liền phân đi, cái giám đều không có thả một cái. Liền vì chuyện này, ta còn cố ý đến các bộ làm tuyên truyền giảng dài. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt quỷ dị dọa người. Nói như vậy, người chính là cái kia may mắn chạy trốn may mắn, mà lại ngươi còn các nơi tuyên truyền giảng dài. Đây có phải hay không là nói, Lý lão đầu lúc trước dạy mình. Nơi phát ra ở trên thân thể ngươi, vạn vạn không nghĩ tới a, khó trách Lý lão đầu cảm thấy có hy vọng có thể bảo mệnh. Nguyên lai là có tiền lệ, nghĩ đến lúc trước chính mình mới vào địa quật, cái gì cũng không hiểu, gặp được địa quật võ giả liền giống một câu như vậy. Phương Bình lập tức xấu hổ cảm giác bạo dạp, tuyệt mật, người biết chuyện toàn bộ bị giết. Chính mình cũng không có Lý Giật Minh ra mặt dày như vậy. Thế mà còn tới chỗ tuyên truyền giảng dài. Lý Giật Minh nói tới nói lui. Cuối cùng vẫn là nghiêm mặt nói. Kia là gặp được không thể địch cường giả. Thoát thân biện pháp duy nhất. Có thể gặp cùng giai võ giả. Kia là giết không chết cũng muốn làm. Chúng ta cũng không thể mất mặt. Các ngươi còn trẻ. Rất nhiều thứ không hiểu. Chấm ngoặc kép, Lý Giật Minh làm lão đại ca. Phương Bình rất muốn nói. Ngươi nói những này, lão tử đã sớm làm qua vô số lần. Cũng liền lười nhác đả kích ngươi. Bằng không ngươi những này thật là trò trẻ con. Hàn huyên một hồi, đám người ai đi đường nấy. Đợi đến Lý Giật Minh đi. Lý Hàn Tùng bĩu môi nói. Gia hỏa này nói nhảm thật nhiều. Một bộ muốn làm đại ca thái độ. Phương Bình, ngươi liền không có điểm ý nghĩ. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói. Có ý nghĩ gì? Hắn muốn làm đại ca. Được, a, một người trước cho chúng ta phối một bộ tuyệt đỉnh nội giáp. Lại đến một thanh thần binh. Lại đến cấm đoạn tinh thần lực bảo vật. Thật muốn có thể làm được. Làm về tiểu đệ lại như thế nào? làm tiểu đệ, về sau chúng ta còn có thể lại kéo một vị tuyệt đỉnh ra hồ. Lại thêm Trương bộ trưởng, bây giờ bên ngoài cường đại nhất hai vị tuyệt đỉnh bảo bọc chúng ta. Hoành hành vô kỵ, Hoa Quốc bên trong, ai không cho ba phần mặt mũi. Ngoặc kép, mở câu trò đùa, Phương Bình nhìn về phía Diêu Thành Quân, có chút ngưng lông mày nói, tinh thần lực cụ hiện ra cái gì rồi? Ngoặc kép, phế tích, Diêu Thành Quân lời ít mà ý nhiều, nghĩ nghĩ nói bổ sung, đại chiến phế tích, vô số cường giả đại chiến, cuối cùng cường giả biến mất, chỉ để lại một vùng phế tích. Phương Bình đại khái dài, Lý Hàn Tùng thì là ngoài ý muốn nói, cường giả đại chiến trang cảnh. Lão Diêu, ngươi cái này chấp niệm đủ sâu a, xem ra dù là chết một lần, đến đời này đều chưa quên cuối cùng trận chiến kia. Phương Bình cũng đã có nói, năm đó trận chiến cuối cùng, Thiên Đình cường giả toàn bộ ngã xuống, lại đối lên. Phương Bình nghe vậy im lặng nhìn trời. Lão tử thật nói hưu nói vượn. Đương nhiên, kỳ thật rất đơn giản sự tình. Cường giả thật muốn đều tử vong, không ở ngoài bạo phát đại chiến mới có thể tử vong. Giống như cũng không có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ nói thọ hết chết già? Cho nên lời này, đối với người nào đều có tác dụng. Có bản lĩnh ngươi để Phương Bình miêu tả chi tiết. Giống bọn hắn thế hệ này, cường giả tử vong cũng đều là tại đại chiến bên trong tử vong. Một số năm sau, nếu có hiện đại võ giả phục sinh, người khác nói cho hắn biết, năm đó các ngươi phát sinh một trận đại chiến, toàn bộ ngã xuống, không có tâm bệnh mà. Đầu sắt nhất định phải chính mình thay vào, ta cũng không có cách nào. Phương Bình trong lòng oán thầm, Diêu Thành Quân cụ hiện ra đại chiến tràng cảnh. Hắn kỳ thật ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là lão Diêu chấp niệm đủ sâu. Còn có, đến cùng cùng ai giao chiến tử vong? Hắn suy đoán, cỗ này hiện tràng cảnh hẳn là hắn chuyện của kiếp trước. Nhưng đối thủ là ai? Địa quật võ giả kia vì sao giao thủ? Những này bây giờ đã trở thành chuyện cũ, không thể ngược dòng tìm hiểu. Vương Kim Dương nghe được những này, suy nghĩ một chút nói, chúng ta cụ hiện lời nói, sẽ không xuất hiện khác biệt. Ngoặc kép, không biết, Trấn Tinh Thành bên kia, sớm muộn muốn đi một chuyến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc qua đã rời đi Trấn Tinh Thành bên trong người. Thấp giọng nói, đi có thể, nhưng là ít nhất phải 7-8 phẩm cảnh mới được. Trấn Tinh Thành bên này, người khác không nói, Dương gia nhìn ta rất không vừa mắt. Nhà bọn hắn còn có cái bát phẩm tại, cái này nếu là tại bọn hắn địa bàn bên trên, không chừng tìm ta phiền phức. Lý Hàn Tùng ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng, hừ lạnh nói, Dương gia, bọn hắn dám. Dương gia vị kia, lão Tần thế nhưng là nói, quỳ gối nơi đó, không lý do hướng nhà chúng ta xông, không cáo mà lấy là vì trộm. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Vương Kim Dương trực tiếp quát lớn một tiếng, nổi nóng nói, ngươi lại nói những lời nhảm nhí này, có tin ta hay không giết chết ngươi? Lý Hàn Tùng, ta cảnh cáo ngươi, lần sau không cho phép ở trước mặt ta nói những này. Ta bây giờ nghe liền phiền. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt vô tội, ta thế nào, ta nói không đúng sao? Kia là bằng hữu ta nhà a, Dương gia lão tổ tự tiện xông vào bằng hữu của mình nhà, sau đó chết ở đó, theo Lý Hàn Tùng khẳng định có ác ý, tối thiểu hắn cùng Tần Phượng Thanh đi cũng không có chuyện gì nha, một vị tuyệt đỉnh cường giả thế mà chết rồi, không chừng chính là đi vào nghĩ xét nhà. Bất quá lão Vương nổi giận, Lý Hàn Tùng đành phải vẫn chưa thỏa mãn ngậm miệng. Phương Bình cũng không nói gì. Lý Hàn Tùng bây giờ nói những này, hắn cũng đau đầu. Mẹ nó, gia hỏa này hiện tại là hết lòng tin theo không nghi ngờ. Hắn đều không có ý tứ lại nói, một mực cũng đang lo lắng, ngày nào có thể hay không bị người đánh chết, mà đánh chết chính mình tên kia, chính là Lý Hàn Tùng. Trong ba người, Diêu Hành Quân, chính mình không có lắc lư hắn. Lão Vương, kia là không thể nào tin được chính mình. Lý Hàn Tùng, gia hỏa này kia là kết hợp kinh nghiệm của mình, từng bước một hãm sâu trong đó, vô cùng kiên định tin tưởng đây hết thảy. Một ngày kia, phát hiện Phương Bình đều là đang lừa dối hắn, đánh không chết Phương Bình hắn có thể cam tâm sao? Còn phải sớm một chút tăng thực lực lên mới được. Ngoại địch vẫn còn, nội bộ cũng là tai họa ngầm trùng điệp. Đầu sát chính là cái túi thuốc nổ. Ngày nào xuất kỳ bất ý cho mình một đấm, đánh nổ đầu, đều không cách nào nói rõ lý lẽ đi. Số hai ngày này, mọi người nói một chút tâm sự. Rất nhanh thời gian liền đi qua. Ngày mùng 3 tháng 6, thanh niên thi đấu chính thức bắt đầu thời gian. Sáng sớm, tất cả mọi người tụ tập tại Trung ương Quảng trường. Lý Đức Dũng trao mày, không có nhìn những người thanh niên kia, mà là nhìn về phía cách đó không xa trên nóc nhà một bóng người. Gia hỏa này tại cái này làm gì? Trên nóc nhà, Lý lão đầu như là pho tượng, không nhúc nhích, không có cùng bọn hắn giao lưu, cũng không có cùng bọn hắn những tông sư này chào hỏi. Gia hỏa này đêm qua đến nơi này về sau, vẫn tại trên nóc nhà đứng đấy, ai cũng không để ý, ai đi tra hỏi, hắn đều không để ý không hỏi. Đương nhiên, vẫn là phản ứng mấy người, tỉ như, võ đạo hiệp hội hội trưởng, người ta hội trưởng đi, Lý lão đầu liền một câu, đổi xếp hạng, không phải một kiếm đánh chết ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, vị hội trưởng kia kém chút tức hộc máu. Các ngươi mà võ người đều cái này đức hạnh sao? Cao thủ, giảng cứu điểm khí độ không được sao? Phương Bình kia oắt con, hôm qua đi để cho người ta đổi tên hào, hỗn đản này tới yêu cầu đổi xếp hạng. Các ngươi là nhiều nhàn. Võ đạo hiệp hội hội trưởng khí đều chẳng muốn để ý đến hắn. Hắn nguyện ý tại cái này giả pho tượng, kia cứ tiếp tục giả bộ, nhìn ngươi có thể trang bao lâu. Lý Đức Dũng nhìn lướt qua Lý Trường Sinh, cũng không có xen vào nữa hắn. Một bên, Tô Hạo Nhiên thì là có chút bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh giả pho tượng, đó cũng không phải là thật giả. Hắn khí cơ, một mực tại khóa chặt một người, cũng không phải là hắn, mà là bên cạnh hắn một vị bát phẩm cường giả. Vị này bát phẩm cường giả, sắc mặt đen nhánh vô cùng, càng là nổi nóng vạn phần. Lý Trường Sinh hùng hổ dọa người, khí cơ cực kỳ mãnh liệt, sát khí sôi trào, phảng phất sau một khắc liền sẽ ra chiêu, một kiếm chém giết hắn. Đồ hỗn trướng, ngoặc kép, nếu không phải lão tổ vẫn lạc, đại ca chiến tử, sao lại như thế? Ngoặc kép, Dương gia lần này hai vị lục phẩm đỉnh phong võ giả tới tham gia thanh niên thi đấu. Nếu như lấy được danh ngạch, có lẽ sẽ rất nhanh sinh ra hai vị thất phẩm cường giả. Bây giờ Dương gia, cường giả vẫn lạc hầu như không còn. Chỉ còn lại có hắn cùng Dương Thanh hai vị này cao phẩm võ giả. Nếu là lại nhiều hai vị, có bốn vị tông sư tọa chấn, mặc dù không có tuyệt đỉnh cùng cửu phẩm chiến lực, vậy cũng không tính quá kém. Đối việc này, hắn cũng cực kỳ trọng thị, tự mình chạy tới, chính là vì bảo đảm cầm xuống danh ngạch. Tại tuyệt đỉnh hậu đại bên trong, hai vị lục phẩm đỉnh phong, thực lực này cũng không yếu. Đáng tiếc, nhà hắn lão tổ vẫn lạc. Sợ là sợ, đối Dương gia xuất thủ không phải những cái kia tuyệt đỉnh hậu đại, mà là cùng loại với Hoa Quốc quân bộ dạng này võ giả. Nhìn đồ ăn hạ đĩa, cũng không chỉ là Hoa Quốc bên này ý nghĩ, các phương đều không khác mấy. Hoa Quốc bên này, võ đại, chính phủ, bao quát bọn hắn Dương gia hai vị, mới là các phương nhìn chằm chằm đối tượng mục tiêu. Để bảo đảm cầm tới danh ngạch, thật sự là hắn cùng hai người đề cập qua. Thật đến cuối cùng trước mắt, những người khác khó đối phó. Võ đại mấy người chính là mục tiêu của bọn họ. Nhưng mà ai biết, mà võ bên này thế mà tới Lý Trường Sinh. Đây là ý gì? Một cái sinh mệnh lực không khô trôi qua võ giả. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Ngoạc kép, Dương gia bát phẩm trong lòng hừ lạnh một tiếng. Càn rỡ ra hỏa, hắn cũng là bát phẩm cường giả. Thật muốn giao thủ, dù là không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Kéo một đoạn thời gian, gia hỏa này chính mình là có thể đem chính mình mài chết. Có cái gì tốt phách lối? Mọi người ở đây suy nghĩ vạn phần thời điểm. Lý Đức Dũng bỗng nhiên nói. Người tới, chư vị, làm chủ nhà, đi nghênh nghênh đi. Ngoạc kép, dứt lời. Ở đây hơn 10 vị tông sư nhao nhao hướng võ đạo hiệp hội đại môn bên kia đi đến. Lần này, Hoa Quốc bên này áp trận tông sư không ít. Cửu phẩm Lý Đức Dũng, cửu phẩm Tô Hạo Nhiên, bát phẩm võ đạo hiệp hội hội trưởng, thứ một trường quân đội hiệu trưởng, bộ giáo dục vương bộ trưởng, Dương gia bát phẩm, nếu như Lý lão đầu tính bát phẩm, đó chính là 5 vị bát phẩm, 2 vị cửu phẩm, 5 vị bát phẩm, còn có 7-8 vị thất phẩm tông sư. Hoa Quốc đối lần tranh tài này cũng cực kỳ trọng thị, cướp đoạt nhiều ít danh ngạch, mang ý nghĩa trong thời gian ngắn tăng thêm bao nhiêu tông sư. Dù là tử thương một nửa, cũng sẽ thêm ra danh ngạch một nửa tông sư cường giả. 3 năm một giới danh ngạch tranh đoạt chiến, chính là một lần nhanh chóng gia tăng tông sư cường giả cơ hội. Các nước đều sẽ không buông bỏ cơ hội như vậy. Các bậc tông sư đi, Phương Bình đám người thì là lưu ngay tại chỗ. Võ đạo hiệp hội bên ngoài, mấy chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại. Trên xe, lục tục ngo ngoe xuống tới một số người. Có bạch nhân, cũng có người da đen. Những người này vừa đưa ra, liếc nhìn nhau, rất nhanh, liền có người lớn tiếng nói. Roses, bằng ngươi cũng dám tự xưng lục phẩm vô địch. Trước đó một mực không có cơ hội, hôm nay cũng muốn kiến thức một chút. Ngoạc kép, nói chuyện người này, làn da không tính hắc, ngược lại có chút giống người da vàng. Cầm trong tay một thanh quyền trượng, đầu đội lam sắc quan mạo, giờ phút này khí huyết trùng thiên, cực kỳ ương ngạnh, mà bị hắn điểm danh Roses, thì là một vị người da trắng, tóc vàng bích đồng. Sau lưng gánh vác một thanh to lớn vô cùng kiếm bản rộng. Có lẽ xưng là cánh cửa thích hợp hơn. Cầm trong tay quyền trượng võ giả. Đến từ vạn tháp thế giới. Lúc này dùng cũng là Hán ngữ. Đến Hoa Quốc, đám người đối ngoại giao lưu đều là dùng Hán ngữ. Đối võ giả mà nói, ngôn ngữ học tập không tính rất khó khăn. Dù sao cũng so địa quật ngữ càng hiếu học hơn tập. Nghe được quyền trượng võ giả khiêu khích, Roses bình tĩnh nói, Gaiman, người ta tự nhiên có giao thủ cơ hội, cũng không phải hiện tại, đừng quên chính sự, đương nhiên, yên tâm, ta sẽ lưu một cơ hội đưa cho ngươi. Ngoạc kép, quyền trượng nam tử Gaiman, một mặt tự tin, lớn tiếng nói, Hoa Quốc võ đạo cường giả, thế hệ nệ không để cho ta coi trọng võ giả. Tiền bối cường đại, không có nghĩa là thế hệ này cường đại, lần này để Hoa Quốc lấy không được 10 cái danh ngạch. Ngoạc kép, lời này, cũng là trước mặt mọi người lớn tiếng nói ra sự thật. Dù là đối diện đã đi tới nhiều vị Hoa Quốc tông sư. Bất quá Gaiman cũng không quan tâm, mỗi một lần thanh niên thi đấu, Hoa Quốc đều là các phương chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Không khác. Người nước Hoa nhiều nhất, vì để cho Hoa Quốc ít cầm một chút danh ngạch, mỗi lần cái khác ngũ phương, đều sẽ trước đối Hoa Quốc xuất thủ, thăm dò thực lực, đánh tan một số người, cố gắng để Hoa Quốc cầm ít nhất danh ngạch. Dĩ vãng, Hoa Quốc mỗi một giới đều có thể cầm đến không sai biệt lắm 10 cái danh ngạch. Dù là sống sót một nửa, đều đại biểu Hoa Quốc trong thời gian ngắn sẽ gia tăng 5 vị tông sư cường giả. Đương nhiên, cái này 5 vị Trấn Tinh Thành ngược lại không nhiều. Trấn Tinh Thành nhiều năm như vậy, mặc dù cướp đoạt không ít danh ngạch, có thể sống xuống tới lại là không có chính phủ cùng quân bộ hơn nhiều. Đây cũng là Tưởng Siêu hung hăng muốn lôi kéo Phương Bình bảo bọc hắn nguyên nhân. Trấn Tinh Thành người đi cấm khu, tử thương rất thảm trọng, khi đó người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi lão tổ lợi hại liền không giết ngươi. Trước nhằm vào Hoa Quốc, lại lẫn nhau chém giết tranh thủ danh ngạch, đây là chung nhận thức. Mà lần này, Hoa Quốc tham gia trận đấu võ giả, thực lực còn giống như không bằng giới trước. Tinh huyết hợp nhất liền một người, lục phẩm đỉnh phong 8 người. Cái này không tính ít, có thể phía dưới, thế mà còn có mấy vị lục phẩm trung đoạn võ giả. Cái này thật nhiều lắm, cũng làm cho các phương thấy được cơ hội. Gaiman cùng Roses trò chuyện còn không có kết thúc, lại có người thao lấy khó chịu Hán ngữ cười nói. Thế giới võ đạo hiệp hội, cái này ra lục phẩm toàn cầu bảng. Thần bảng bên trong, Hoa Quốc võ giả nhiều nhất, bất quá đều là lão nhân. Có lẽ cái này ra thanh niên bảng, lúc này mới công bằng. Ngoặc kép, không sai, cái này ra thanh niên bảng, dạng này mới có thể chứng minh đời mới võ giả. Nhà ai mới là bồi dưỡng mạnh mẽ nhất. Lão nhân mạnh, không có nghĩa là đời mới liền mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những này người nước ngoài, ngươi một câu ta một câu, nói gần nói xa đều toát ra một cái ý tứ. Hoa Quốc lão bồi võ giả cường đại, có thể đời mới không được, đều là đang ăn vốn ban đầu. Cùng bên cạnh họ những cái kia cường giả tiền bối, cũng không ai đánh gãy, đều là trên mặt tiếu dung. Võ giả, nhất là thanh niên võ giả, liền nên như thế. Nếu như bởi vì thế hệ trước cường đại, cũng không dám tranh, không dám liều, cái kia còn làm sao siêu việt. Ngoại địch về ngoại địch, không có cái nào một phương thế lực, không hy vọng chính mình mạnh hơn. Hoa Quốc tuyệt đỉnh cường giả nhiều, mang ý nghĩa quyền nói chuyện lớn hơn. Nhưng hôm nay tuyệt đỉnh không ra, thế hệ trước theo tuổi tác tăng trưởng, cũng mất tranh hùng tâm. Nhưng mà thế hệ tuổi trẻ liền nên như mặt trời mới mọc, tràn ngập lòng tin mới được. Võ đạo cường giả nhiều nhất Hoa Quốc chính là các thế lực lớn đá đặt chân. Thế hệ thanh niên dẫm lên Hoa Quốc thế hệ thanh niên võ giả thượng vị, kia mới có thể tự tin hơn gấp trăm lần. Không nhìn áp lực đột nhiên tăng mạnh, cách đó không xa Hoa Quốc các bậc tông sư cũng không thèm để ý. Hô hô khẩu hiệu thôi, tổng không thể không cấp người ta hô. Mỗi lần, bọn gia hỏa này đều muốn đến như vậy một lần. Qua nhiều năm như thế, mọi người sớm đã thành thói quen. Chỉ hy vọng cuối cùng thời điểm ra đi, còn có thể tự tin như vậy, kia mới gọi kiên cường. Chư vị đã đều đến, vậy liền chuẩn bị bắt đầu tranh tài đi. Các cường giả cũng không có lãng phí thời gian tâm tư. Bây giờ thế cục dung chuyển, mọi người có thể dành thời gian đến làm một lần tranh tài. Đã không dễ dàng, các nhà nhiều tới 3-4 vị tông sư, ít có 1-2 vị, cơ hồ đều có cửu phẩm tọa trấn. Cửu phẩm cũng không có rảnh rỗi như vậy, nếu không phải sợ cái này tuổi trẻ người kế tục bị người tập sát, cũng không có thời gian đến Hoa Quốc đi dạo. Hết chương.